Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1815, tránh lui. Sở Ly gật đầu nói, cũng không tệ lắm tu vi. Chí Ninh Hòa Thượng nhíu mày không đầy trừng mắt hắn. Sở thí chủ ngươi dĩ nhiên ám hại. Sở Ly cười nói, thiên thần còn có ám hại nói chuyện. Chưa từng nghe nói. Chí Ninh Hòa Thượng hít sâu một hơi. Cảm thấy không lời nào để nói. Thiên thần cao thủ cảm giác nhạy cảm cực điểm. Đối phương một có dị động liền có thể cảm ứng được đến. Muốn đánh lén, đối phương vẫn không có thể động tác. Thiên thần cao thủ liền có thể cảm ứng được sát ý cùng nguy hiểm. Trước thời hạn tách ra, thân là thiên thần cao thủ không cần tách ra cũng có thể. Nhưng đối với nguy hiểm nhận biết vượt quá tưởng tượng, thần mà minh chi, chính là thiên thần cao thủ cảnh. Có thể dự đoán được nguy hiểm. Sở Ly nói, Hòa Thượng, kiếm pháp của ta không ra khỏi vỏ liền thôi. Một khi ra khỏi vỏ liền muốn dính máu, vẫn là không động vào thì tốt. Cái kia lĩnh giáo sở thí chủ trưởng pháp. Chí Ninh Hòa Thượng nói. Sở Ly suy nghĩ một chút. Như vậy thôi Hòa Thượng. Ta ngồi ở chỗ này. Ngươi dùng ngươi mạnh nhất công lực đánh ta một trường. Xem có thể hay không kích thương ta. Nếu có thể kích thương chính là bản lãnh của ngươi. Nếu là gõ không tổn thương nha cái kia liền tất cả đừng nói. Làm sao? Thiện tai. Chí Ninh Hòa Thượng chậm rãi gật đầu. Hắn cho dù Phật hiệu tu vi vững chắc, Phật tính sâu nặng, lúc này cũng lên ngọn lửa vô danh. Sở Ly lời này quá coi thường người. Sở Ly mỉm cười nói. Hòa Thượng lúc nào muốn ra tay cũng có thể đánh lén ta một trường. Hắn nói chuyện chậm rãi đứng lên đến. Cái kia sở thí chủ liền tiếp trưởng đi. Chí Ninh Hòa Thượng một trưởng vỗ ra. Lòng bàn tay bôi đen sắc. Đen kịt như nhuộm một đoàn mực. Bàn tay còn lại bộ phận trắng loáng như ngọc. Ngắn mập bàn tay giống như bạch ngọc điêu khắc thành. Nhưng thực sự cho không được người khác yêu mỹ cảm giác. Chỉ cảm thấy khó coi. Này một cái chuyển luân trưởng chặt chẽ vững vàng khắc ở sở ly ngực. Sở Ly bình tĩnh nhìn hắn. Không tránh không né, cúi đầu nhìn chuyển luân trưởng, chậm rãi gật đầu cười nói. Quả nhiên trưởng lực tốt, Hòa Thượng Địa Tàng chuyển luân kinh hỏa hầu rất sâu a. Coi là thật là hiếm thấy. Địa Tàng chuyển luân kinh cần đối với sinh tử có đầy đủ cảm ngộ. Bằng không rất khó chân chính nhập môn đến lấy tủy, tu luyện lên nửa bước khó tiến vào. Hiển nhiên này Chí Ninh Hòa Thượng trải qua mấy lần sinh tử. Mới có thể có như thế tiến cảnh. Có thể trở lại một trường. Sở Ly nói. Chí Ninh Hòa Thượng nhìn chằm chằm Sở Ly song trường. Nhìn chốc lát. Chậm rãi thu hồi thủ trường. Song trường hợp thành chữ thập. Nam Mô A Di Đà Phật. Khâm phục. Hắn một trường này chính là ngưng tụ quanh thân lực lượng mà thành. Đỉnh cao một trường. Như một trường này vẫn chưa thể tổn thương Sở Ly. Thậm chí căn bản không thể lay động thân thể của hắn. Một bước cũng không có lùi. Mình cùng Sở Ly chênh lệch quá xa. Hắn có thể cảm giác được lòng bàn tay truyền đến lực phản chấn. Quanh thân tê dại, tinh lực cuồn cuộn, hầu như liền phải bị thương. Sở Ly mỉm cười, Chí Ninh Hòa Thượng này liền không đánh. Bần tăng không phải là đối thủ. Chí Ninh Hòa Thượng chậm rãi hợp lại cái gì? Xoay người rời đi, tròn mập thân thể ăn mặc hồng tăng bào có chút buồn cười. Lúc này lại lộ ra mấy phần hào hiệp. Sở Ly nhìn hắn rời đi. Cười một lần nữa ngồi xuống lần thứ hai cô đọng bảo tháp. Chí Ninh Hòa Thượng một bước vượt đến Địa Liên Hòa Thượng trước mặt. Hợp thành chữ thập thi lễ. Sư Tổ, có thể mở mang kiến thức. Địa Liên Hòa Thượng mở mắt ra. Mỉm cười hỏi nói. Chí Ninh Hòa Thượng khom người nói. Đệ tử đã cùng hắn giao thủ. Khác nhau một trời một vực. Coi là thật xấu hổ. Đệ tử chuẩn bị ra chùa du lịch thiên hạ. Ngươi quyết định. Địa Liên Hòa Thượng bình tĩnh nói. Là Chí Ninh Hòa Thượng nói. Không trải qua chúng sinh nỗi khổ. Khó thành Địa Tàng chuyển luân kinh. Đệ tử liền muốn rời chùa. Hắn nói chuyện bỗng nhiên không nói lắp. Nỗi lòng vẫn nằm ở khuấy động bên trong. Biết cùng Sở Ly có không ít chênh lệch. Lại không nghĩ rằng chênh lệch to lớn như thế. Giống như người lớn cùng em bé. Này kích thích hắn hăng hái tâm. Ta không xuống địa ngục ai vào địa ngục. không trải qua các loại thống khổ, không trải qua địa ngục nỗi khổ sao có thể hiểu được Địa Tạng Bồ Tát ý niệm? Có thể nào thấm nhuần Địa Tạng chuyển luân kinh tuyệt diệu? Rất tốt, cái kia liền đi đi. Địa Liên chậm rãi nói. Chí Ninh Hòa Thượng sâu sắc thi lễ. Lại lên 12 áo hồng tăng nhân thi lễ. Chuyển luân chùa phải làm phiền chư vị sư. Sư bá sư thúc. 12 áo hồng tăng hợp thành chữ thập đáp lễ. Chí Ninh Hòa Thượng một bước bước ra. Biến mất ở trước mắt mọi người. Địa Liên Hòa Thượng mỉm cười. Chậm rãi nhắm mắt lại tiếp tục tìm hiểu Địa Tạng chuyển luân kinh. Sở Ly tiếp tục ngưng đúc bảo tháp. Tầng thứ nhất dần dần ngưng tụ thành. Ngoại hình cùng bên trong cùng vị trí chuyển luân tháp không khác nhau chút nào. Một tầng ngưng tụ thành. Dĩ nhiên 15 ngày đi qua. Hắn đang muốn đón lấy ngưng đúc tầng thứ hai. Bỗng nhiên có cảm giác. Đại viên kính trí xem theo đến chuyển luân chùa ở ngoài. Nhưng là một cái anh khí bừng bừng áo phàng thanh niên đứng ở chùa ở ngoài đứng chắp tay. Giữa hai lông mày tuấn lãng bức người. Sở Ly nhíu nhíu mày. Đây là một cái thiên thần. Trần Sương Mậu gặp Chí Ninh đại sư. Áo vàng thanh niên cất cao giọng nói. Này một thanh âm ôn hòa mà thong dong. Nhưng từ từ mà vào. Vượt trên chuyển luân trong chùa rất nhiều tiếng tụng kinh. Truyền khắp chuyển luân chùa mỗi một góc. Mỗi một cái tăng trong tay người. Bao quát Sở Ly trong tay. Sở Ly cười khẽ. Có thể xuyên thấu chuyển luân tháp phòng hộ. Xác thực xứng đáng là thiên thần lực lượng. Trong thiên hạ thiên thần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Họ Trần, lấy thân phận vô cùng sống động. Tất nhiên là Trần Trinh Cát con trai không thể nghi ngờ. Sở Ly lắc đầu một cái. Hắn đến tìm Chí Ninh Hòa Thượng. Chuẩn không có chuyện tốt lành gì. Trần Sương Mậu gặp Chí Ninh Đại Sư. Xin mời Đại Sư ra gặp một lần. Trần Sương Mậu chậm rãi nói rằng. Nam Mô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép. Một cái áo hồng lão tăng chậm rãi đẩy ra cửa chùa. Dưới đến bậc thang đi tới Trần Sương Mậu trước mặt. Hợp thành chữ thập thi lễ nói. Thực sự không khéo cực kỳ. Chí Ninh vừa rời chùa đi tới Trần Thế du lịch. Trần Thí chủ tới chậm một bước. Chí Ninh đại sư ra ngoài du lịch. Trần Sương Mậu kinh ngạc nói. Áo hồng lão tăng mặt mũi nhăn nheo giống như thương tùng. Hợp thành chữ thập thi lễ nói. Trần Thí chủ mời đến chùa dâng trà. Không cần. Trần Sương Mậu lắc đầu nói. Nếu Chí Ninh đại sư không ở. Ta đi tìm hắn liền là. Xin mời. Áo hồng lão tăng lần thứ hai hợp thành chữ thập. Trần Sương Mậu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về chuyển luân tháp. Chỉ tay một cái. Không biết trong tháp có gì người. Tệ sư tổ còn có Sở Ly Sở Thí chủ. Áo hồng lão tăng nói. Trần Sương Mậu ngẩn ra. Tùy tiện nói, Sở Ly, chính là, áo hồng lão tăng nói, Sở Thí chủ chính đang trong tháp tìm hiểu võ học, các ngươi, chấm ngoặc kép, Trần Sương Mậu kinh ngạc nhìn về phía hắn, áo hồng lão tăng nói, Sở Thí chủ đã cùng tệ chùa biến chiến tranh thành tơ lụa, ngoặc kép, ha ha, thủ đoạn cao cường, Trần Sương Mậu bỗng nhiên lắc đầu bật cười, sâu sắc liếc mắt nhìn áo hồng lão tăng. Quả nhiên xứng đáng là chuyển luân chùa. Áo hồng lão tăng sắc mặt như thường. Sở Thí chủ nguyên bản liền trên người chịu Địa Tạng chuyển luân kinh. Cùng tệ chùa rất có ngọn nguồn. Lần này tiến vào tháp tu hành tìm hiểu. Nói vậy có thể đem Địa Tạng chuyển luân kinh đẩy mạnh đến cực sâu cấp độ. Được rồi, cái kia liền cáo từ. Trần Sương Mậu trầm giọng nói. Hắn chẳng muốn nhiều lời. Một bước nhảy vào hư không biến mất không còn tăm hơi. Hắn cho dù tức giận hơn nữa sát cơ tùm. Cũng không dám đi vào thấy Sở Ly. Hơn nữa hắn biết mình vừa nãy như có cảm giác. Chính là Sở Ly cố ý bên ngoài khí tức. Lấy để cho mình cảm giác được. Do đó muốn để cho mình chủ động động thủ. Do đó nhân cơ hội giáo huấn chính mình. Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi. Hắn một người một ngựa có thể nào trước đi chịu chết. Áo hồng lão tăng mặt lộ vẻ nụ cười. Hợp thành chữ thập thi lễ. Xoay người trở về chùa. Sở Ly ngồi ở trong tháp lắc đầu mỉm cười. Chính mình hiện tại cảnh ngộ cùng lúc trước xác thực không giống. Thiên thần nghe tiếng mà chạy. Nhượng bộ lui binh. Sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi.